Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, Mỹ Hảo hồi ức. Rốt cục, Dương Vân hoàn thành đối bốn người, dụ hoặc. Dưới mắt Cố Hoành Lượng bốn người đã hoàn toàn quên đi lúc trước từng phát hạ hứa hẹn. Coi như bị đánh chết đều không cùng Dương Vân khiêu vũ. Mà bây giờ không thể không nói một câu. Thật là thơm, nhìn một cái này bốn cái tại thần ma ngục kiềm chế mấy trăm năm đại lão. Bây giờ điên cuồng lên, thậm chí đã đến điên cuồng tình trạng. Rõ ràng trong đầu một bộ, muốn chết, cảm giác. Nhưng thân thể lại là thành thật vô cùng đi theo tiết tấu nhảy nhót. Đi theo Dương Vân bước đi, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả ca từ đều phụ họa. Dương Vân, bầu trời bay tới năm chữ, kia đều không phải sự tình. Bốn người, là sự tình cũng liền phiền một hồi liền xong việc. Hợp sướng, a i u a, a i u a, a i u a, đi người qua a a, lần thoải mái. Chính là cái này feel, sung sướng thoải mái, dần dần, bốn người đã bỏ đi trong lòng một điểm cuối cùng thận trọng cùng tự trách. Bọn hắn càng thêm toàn thân tâm đầu nhập vào cái này lần thoải mái bên trong. Tại kia từng tiếng, sung sướng thoải mái, bên trong. Dương Vân thậm chí trực tiếp hướng đứng ở đằng xa Khả Linh ngoắc ngoắc tay. Đây là tại gọi mình sao? Khả Linh đỏ mặt lên, một màn kia ngượng ngùng, toàn bộ giống như nở rộ xuân hoa, kiều diễm vô cùng, mặc dù không thể không thừa nhận, trước mắt cái này nam nhân thực sự chính là một cái không gì làm không được. Luôn luôn có thể ở mọi phương diện đều tài năng xuất chúng thiên tài. Nhưng là muốn một cái nữ hài tử lập tức làm kịch liệt như vậy động tác, có thể hay không có vẻ hơi phóng đãng. Vốn đang là đang do dự, bỗng nhìn Dương Vân đang ra sức vũ đạo đồng thời lần nữa hướng bên này vẫy vẫy tay. Khả Linh dừng một chút, rốt cục dũng cảm đi tiến đến, mà Dương Vân sợ là Khả Linh đối loại này mới là khiêu vũ phương thức không thể tiếp nhận. Cho nên tất nhiên là Khả Linh đi vào giữa sân về sau. Chính là rất chi kỷ dắt bàn tay nhỏ của nàng, để nàng theo chính mình tiết tấu múa. Chỉ là không nghĩ tới như thế nhỏ xíu cử động, ngược lại là Khả Linh càng làm hại hơn xấu hổ. Quảng trường này múa mục đích vốn chính là để người thả lỏng. Không cần khẩn trương, ta và ngươi cùng một chỗ. Nghe Dương Vân thấp giọng lời nói, Khả Linh thở sâu một hơi. Rốt cục, nàng bắt đầu học Dương Vân động tác lắc lư, mặc dù nàng đã rất khắc chế chính mình. Có thể chính là bởi vì tồn như vậy một chút điểm thận trọng. Lại thêm nàng khuynh thế dung nhan dáng người. Một khi nhẹ lay động múa. Giống như hồ thiết. Giống như lá rụng. Kinh diễm vẻ đẹp để người sợ hãi thán phục. Dương Vân không thể không thừa nhận. Vào thời khắc ấy. Trái tim của hắn nhảy cũng bắt đầu có chút kịch liệt. Theo âm nhạc ca khúc tiết tấu. Khả Linh vòng eo thiến thiến phong thái ngàn vạn, lại là tại hắn xoay tròn thời điểm, váy đều là dập dờn thành trong gió một đóa hoa sen. Đẹp không sao tả xiết, mà tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, từ đầu đến cuối đều là treo ngọt ngào hạnh phúc ý cười. Thanh nhã như là ngày mùa hè hoa sen, cao quý mà thuần khiết, là một khúc rừng múa thời điểm. Khả Linh dùng tinh tế nhẹ phẩy qua tay bên cạnh tóc xanh. Kia trong mắt mỉm cười, càng như có phong tình vạn trùng, để người nhìn thoáng qua nhịn không được đều nghĩ xa đọa trong đó. Vân ca ca, Khả Linh thật vui vẻ, chưa từng có như thế thả lỏng như thế vui vẻ qua. Gặp nàng như thế viết, Dương Vân mặt mo đỏ ửng nói. Nguyên bản ta là dự định hào hào luyện luyện cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bất quá bây giờ xem ra giống như không có cần thiết này. Khả Linh, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Cho tới thời khắc này, Cố Hoành Lượng bốn người hào hứng hoàn toàn đã bị nhen lửa. đột nhiên nghe được âm nhạc và ca khúc im bặt mà dừng. Từng cái bắt đầu bất mãn lên, tiểu lão đệ, còn không có đã nghiền đâu. Ngươi làm cái gì, lại đến một bài, chúng ta muốn tiếp tục sung sướng thoải mái, nhanh một chút. Căn bản không dừng được, cho dù không có âm nhạc, bốn người còn cùng cát điêu đồng dạng điên cuồng lắc lắc thân thể của mình. Bộ dạng này, thấy Dương Vân không còn gì để nói. Phải, tùy tiện cho mấy người định ra mấy cái từ khúc, để bọn hắn tiếp tục a ra đi thôi. Mà ứng Khả Linh yêu cầu, hai người thì là bắt đầu hướng nơi xa thanh tĩnh chi địa đi tới. Vân ca ca, ngươi lập tức muốn đi, về sau, ngươi sẽ nhớ đến ta sao? Nhìn xem Khả Linh kia sờ sờ động lòng người dáng vẻ. Dương Vân sờ sờ tóc của nàng nói, sẽ, chỉ có thể là muội muội a. Nhìn thấy Khả Linh như thế viết, Dương Vân giật mình. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, là bởi vì Sở Ánh Tuyết quan hệ sao? Khả Linh thần sắc bắt đầu có chút xa xút, gặp nàng tiếp tục viết. Tại ngươi hôn mê mấy ngày nay, ta nghe được ngươi gọi nàng rất nhiều lần. Khả Linh liền suy nghĩ, lúc nào nếu có cơ hội, Khả Linh nhất định muốn gặp nàng. Cái này, Vân ca ca không nên hiểu lầm. Khả Linh giải thích viết, Khả Linh không có ý khác. Cũng tuyệt đối không có căm thù nàng ý tứ, chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn xem, đến cùng là một người như thế nào có thể để Vân ca ca như thế ngày đêm tưởng niệm. Trong lòng chỉ là hiếu kỳ thôi, thật có lỗi, không, phải nói gặp được Vân ca ca. Khả Linh đột nhiên cảm giác được nhân sinh giống như có mới ý nghĩa. Mặc dù cụ thể nói không ra là cái gì, nhưng tựa như cùng tân sinh. Giờ phút này quay đầu thời điểm trước kia, luôn luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là không cưới gì vậy? Kỳ thật Dương Vân hiện tại tận lực đã rất khắc chế hành vi của mình. Khả Linh nói chuyện, hắn nghiêm túc đang nghe, lại là tận lực không làm thương hại nàng tình cảm trình độ duy trì trong hai người tâm ở giữa. Khoảng cách, có mấy lời không thể nói lung tung. Có một số việc không thể loạn làm, nếu như nói cùng làm, đó chính là cả một đời sự tình, cả một đời trách nhiệm. Khả Linh không thấy như vậy Dương Vân ý tứ, chỉ là tại do dự một lát sau, nàng như vậy tại Dương Vân lòng bàn tay viết, có thể hay không, tại Vân ca ca ngươi trước khi đi, thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Khả Linh che ngực của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân, kia con người xinh đẹp bên trong, giờ phút này một mảnh thâm tình. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, nàng lông mi thật dài đang không ngừng run run, thân thể mềm mại còn hơi có chút run rẩy, cũng ngay cả nhan sắc phía trên đều là một mảnh hồng nhuận, tựa như là một chén rượu ngon. Hương thơm mê người, có gió nhẹ thổi qua, lay động qua nàng tóc xanh. Một khắc này, nữ tử này càng là đẹp đến cực hạn. Dương Vân hô hấp hơi có chút gấp rút. Đó là bởi vì giờ phút này tâm tình của hắn quá khẩn trương nguyên nhân. Trước mắt người ấy kia động lòng người bộ dáng, không ngừng khuấy động lấy tiếng lòng của hắn. Thế nhưng là, có một số việc sao có thể làm đâu. Thật xin lỗi. Dương Vân có chút áy náy quay qua ánh mắt, hắn giờ phút này thậm chí không dám nhìn tới trước mắt người ấy một chút. Không phải hắn sợ quyết tâm của mình tại thời khắc này sẽ lập tức sụp đổ. Khả Linh mở mắt ra, trong con người có thanh quang chớp động, tay của nàng bỗng nhiên nắm chắc Dương Vân vạt áo. Giờ khắc này, nàng cố chấp mà tùy hứng. Thật lâu. Khả Linh tại Dương Vân một cái tay trong lòng viết, Vân ca ca không phải nói muốn cho ta lưu lại mỹ hảo hồi ước sao? Vì cái gì ngay cả điểm ấy nho nhỏ sự tình đều không đáp ứng? Chẳng lẽ vẫn là nói Khả Linh không đủ xinh đẹp, không xứng với Vân ca ca sao? Lại một lần nữa, nàng quật cường ngẩng đầu lên, sau đó lại độ nhắm lại con ngươi xinh đẹp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.